Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, An cảm ơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm tại trong biển cẩn thận. Nhìn xem, bơi đến lần trước vậy một hòn đá khu vực, cũng chính là vậy phiến tương đối hoang vu đáy biển. Tựa hồ nhìn như không việc gì chỗ hiếm lạ. Địa phương này và Kuru lúc tới không phát hiện là chỗ nào khả nghi. Nhưng là đi qua lần trước phá hoại thật giống như nơi này u đổi được không giống nhau. Nhưng chính là không nói được nơi đó không giống nhau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái cấp 3 hải ma thú vọt tới. Smith Lâm kinh hô một tiếng. Ta đi, vận khí thật gánh. Ta tránh, biển ma thú thân thể rất lớn, kém không nhiều cũng có thể có 3 điều cá mập lớn như vậy. Hơn nữa răng rất sắc bén, tản ra sắc bén, trên thân thể hiện đầy màu xanh đậm miếng vảy. 4 cái bàn chân cũng là có quạt lá trạng, thích hợp ở trong nước di động. Cái này hải ma thú chính là lần trước sau khi bọn hắn rời đi ở chỗ này du đãng ma thú. Né tránh biển ma thú công kích sau đó, Smith Lâm thừa dịp rời đi cái này hải ma thú mấy mét khoảng cách xa. Phòng ngừa tên này đánh lén, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi cái này hải ma thú tới nơi này xem náo nhiệt gì. Ta không phải là phiên động mấy khối đá sao? Đợi một chút, đá, đầu óc linh hoạt Smith Lâm nghĩ đến đá thời điểm liền nghĩ đến một loại có khả năng. Đó chính là đá trong đống nhưng là có bảo bối, nhưng là Kuru và hắn không tìm được, hoặc là chính là chỗ này có con ma thú này đời sau. Chúng ta phá hư hắn đời sau ra đời, lúc này mới tức giận công kích hắn. Thật ra thì Smith Lâm loại thứ nhất có khả năng là chính xác. Ở cục đá này trong đống đích xác là có một kiện đối với biển bọn ma thú đều có trợ giúp bảo vật. Cũng chính là Smith Lâm khổ tìm kiếm biển sâu Lam Tinh. Mà Pháp Sư Công Hội bên trong đối với biển sâu Lam Tinh ghi lại cũng không hoàn toàn. Nó trừ là có thể chế tạo ma pháp đạo cụ mỏ sắt, cũng là chế tạo thuốc hiếm hoi ma pháp vật liệu. Hơn nữa biển sâu Lam Tinh cũng là ma pháp sư tu luyện ma pháp hệ nước phụ trợ đồ dùng. Nếu như dựa theo cấp bậc phân chia tới xem, biển sâu Lam Tinh hiếm hoi chỉ số chí ít ở 4 ngôi sao. Nhưng là bởi vì biển sâu Lam Tinh thưa thớt không dễ lấy được. Lúc này mới không người tới thu thập. Một cái khác chức năng liền là biển sâu Lam Tinh đối với tất cả hải ma thú đều có chỗ tốt. Nó có thể phạm vi lớn tăng lên biển ma thú thân thể tố chất, để cho hải ma thú đổi được càng cường đại hơn. Đến lúc đó hải ma thú hấp thu biển sâu Lam Tinh năng lượng hấp thu không phải rất toàn diện, cho nên sẽ có hơi cho phép lãng phí. Dĩ nhiên đây là tiểu tinh cho Smith Lâm truyền tới tư liệu hắn mới biết được. Lúc này vậy chỉ hải ma thú dầu tương trước Smith Lâm cắn tới. Dương miệng to như chậu máu, muốn đem Smith Lâm một hớp nuốt vào. Đáng tiếc Smith Lâm thân thể linh hoạt, nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng là đụng vào lý do bên đáy biển đá lớn. Đau hô hoán lên, ai u, đau chết luôn, không có bị hải ma thú đụng chết, vậy được bị đá đụng chết. Tiếp tục như vậy sớm muộn chơi xong, được nghĩ biện pháp rút lui, nhưng mà ngay tại Smith Lâm vừa định lúc rút lui, tiểu tinh cho hắn tới liền một câu nhắc nhở nói phát hiện biển sâu Lam Tinh năng lượng ba động. Cái này làm cho Smith Lâm buồn bực suy nghĩ chết, đành phải thầm mắng một câu, nghĩ biện pháp khác, biển sâu Lam Tinh ở nơi này phiến đá trong khu vực. Vậy ta liền tìm một chút, ồ, nơi đó làm sao có phát Lam Quang Đồ, biển sâu Lam Tinh, Smith Lâm nhất thời kinh ngạc vui mừng hô lên biển sâu Lam Tinh tên chữ. Sau đó trực tiếp nhào tới muốn lấy đi. Nhưng mà hắn quên bên cạnh còn có một đầu nhìn chằm chằm biển ma thú. Hải ma thú thấy mình thứ cần phải bị đoạt, không để ý hết thảy đánh tới. Smith Lâm phản ứng không đạt tới, bị đụng bay ra ngoài 7 đến 8 mét xa. thong thả lại sức. Smith Lâm tức giận mắng liền một câu. Tin không tin ta cho ngươi tới dừng lại hải sản nướng. Tiểu Tinh, có hay không có thể đối phó trước mắt khó khăn đạo cụ? Cho ta cầm một cái, ký chủ có thể sử dụng ma pháp hệ nước. Thật là đần có thể, đúng vậy. Ma pháp hệ nước ta còn lấy dùng à? Chui vào chỗ có vấn đề. Không đúng, ngươi dám mắng ta. Ngươi chờ, chờ ta bắt được biển sâu lam tinh ta đang thu thập ngươi. Smith Lâm tụng niệm nổi lên ma pháp thần. Chú, nhất thời ở Smith Lâm quanh người tràn ngập lên liền đậm đà hệ nước nguyên tố. Dần dần hội tụ thành một cái màu xanh ra trời trường kiếm bắn về phía hải ma thú. Tại trong biển vạch qua một đạo đường nước, hải ma thú bởi vì thân thể to lớn, không cách nào né tránh, bị màu xanh ra trời trường kiếm đánh trúng thân thể bên cạnh. Kêu đau một tiếng, tức giận gào thét, thừa dịp hải ma thú thống khổ thời điểm. Smith Lâm cho mình làm ma pháp tăng tốc độ hướng biển sâu lam tinh địa phương tiến về trước. Thuận thế cầm đi biển sâu lam tinh, sau đó như một làn khói liền đi. Trước khi đi chính là thỉnh thoảng còn lưu một chút một câu nói. Tạm biệt, cá nhỏ, không ra hơn nửa tiếng. Smith Lâm trở lại bên bờ biển, cầm trong tay biển sâu lam tinh. Nhưng là hắn cũng không quên cầm nó bị đến không gian bên trong. Vì để ngừa bị những thứ khác không có hảo ý thấy được. Cởi xuống cái này một thân lặn xuống nước trang bị sau đó. Smith Lâm nằm ngã xuống trên bờ cát. Cả người vô lực nhìn bầu trời. Thở hào hển. Lúc này một cái quen thuộc mặt bu lại. Dọa Smith Lâm giật mình. Ta đi. Ai? Hù ta giật mình. Guru. Ngươi có thể hay không không như thế đột nhiên, ta mới vừa qua tới. Đúng rồi, thu hồi như thế nào? Vội tới ta xem, ngươi xem ta là giả. Muốn vật liệu là thật đi. Cho, liền tìm được mấy khối mà thôi. Smith Lâm lấy được rồi biển sâu lam tinh vậy không quên Kuru. Tại trong biển tìm nửa ngày tìm được một hai khối mỏ sắt. Hi không hiếm hoi hắn cũng không biết. Dù sao đều là vật liệu. Kuru mình chơi đùa đi, ném cho Kuru sau đó. Smith Lâm nhìn xem mặt trời lặn Tây Sơn mặt trời đội Kuru nói. Chúng ta trở về đi thôi, ta trong tiệm còn có việc, không thể trì hoãn quá lâu. Lakna đâu? Phải, vậy đi trở về, dù sao ta cũng phải trở về bận rộn. Nhân viên của ngươi ở đằng kia, Kuru chỉ quán trọ bên kia. Lakna đang lẳng lặng đứng ở cửa quán trọ nhìn biển khơi tựa hồ đang ngẩn người. Lúc này Kuru cẩn thận đến gần Smith Lâm thân vừa nói. Ta cảm thấy Lakna trên mình nhất định là có câu chuyện. Nếu không không biết nói chuyện như thế đơn giản, được rồi. Quản như thế nhiều làm gì? Sau này từ từ sẽ biết. Smith Lâm xoay người đi tìm Lakna. Kuru đuổi theo, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ba người hồi quán trọ thu thập đồ đạc rời đi nơi này. Lakna đáp ứng làm Smith siêu thị nhân viên. Cho nên Smith Lâm không thể không bạc đãi hắn. Cho kéo gam như vậy một đống lớn quả vặt. Tiếng tốt lành viết là phát phúc lợi. Trên thực tế chính là hắn trong không gian trước khi ra cửa mang theo một đống quả vặt mà thôi. Mà bọn hắn lúc này ba người đang đi ở rừng nót bên trong đâu. Bỗng nhiên xuất hiện một chỗ tinh thấy được Smith Lâm sau đó. Làm gì cái nào chạy tới? Ngài khỏe, ngươi là Smith Lâm tiệm trưởng đi. Chúng ta an tộc trưởng mời các ngươi đi địa tinh tộc làm khách. Nói là cảm ơn lần trước trưởng tiệm ân cứu mạng, Kuru và Lakna đều là chố mắt nhìn nhau không biết. Chuyện gì xảy ra, nhưng là Smith Lâm trong lòng nhưng mà biết rất rõ. Không khỏi được nghi ngờ hỏi. Các người tộc trưởng làm sao biết ta đi tới nơi này là như vậy? Có tộc nhân của chúng ta thấy ngươi, cho nên thông báo chúng ta tộc trưởng nghe địa tinh vừa nói như vậy liền biết rõ. Smith Lâm hỏi Kuru và Lakna ý kiến. Có đi hay không Kuru ngược lại là rất nguyện ý. Hắn còn chưa có đi qua địa tinh tộc đâu. Còn như Lakna trả lời rất giản tiện, liền ba chữ. Không có vấn đề,